Chương 149, Man lực cùng ngữ kế. TS không phải rất thích bây giờ hổ cả TV bản, rõ ràng chính là kéo dài cũng không phải rất thích bây giờ AB phong cách, rõ ràng có quá nhiều hãm hại muốn viết nếu như đều điển xong lời nói, hẳn là còn cần chí ít 30 tập mạn gạ kịch tình bên trong, về bắt được Tam Vĩ là gia sinh, ta cho rằng có thể Tam Vĩ nguyên lai gì nụ gì kỳ chết, sau đó Tam Vĩ đào thoát, là được gia sinh. Đương nhiên kéo dài kịch tình ta sẽ không nhìn ta muốn trưng cầu ý của mọi người thấy. Một rất nhanh phần cuối. 2. Kịch tình tiến nhập nguyên tác, đương nhiên là cùng nguyên tác có rất lớn xuất nhập, bất quá có thể sẽ duy trì liên tục đến nạ rủ tổ sinh ra, bất quá dường như sẽ viết đến 200 tập ở trên còn sẽ có canh thứ 3. Ta chờ mọi người đầu phiếu đâu khi nhận được ba cái kia tiểu quỷ không nghe lời, một mình xuất chiến tin tức. Chú nạ cũng bắt đầu nóng nảy, tuy là không thể nghi ngờ, ba cái kia tiểu quỷ thực lực rất mạnh, thế nhưng cùng này chân chính tiếu ngạo chiến trường nhì dạ còn kém rất. Nhiều chú nạ đại nhân đản dỗ đại nhân mang theo bộ đội đã trở về có một nhì dạ hương phấn nói, dù sao đản dỗ mới xem như cuộc chiến đấu này nhân vật chính nhân gọi lưỡng cái tiểu đội lợi mệnh, chúng ta lập tức ra ho phía dưới nhì dạ đều lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ, không rõ chú nạ tại sao phải ra như vậy chỉ lệnh. Thế nhưng không có biện pháp à, ai bảo nàng bây giờ còn xem như là cái này bên trong tối cao quan chỉ huy tạm thời đâu cũng chết át xù nạ nhìn đang ở rơi vào sa mạc tầng dưới chót thái. Dương, bất chi bất giác, chiến tranh đã đánh đến lúc này Mỹ nạ tổ phi tiêu đã tung, nếu như mình không hành động, như vậy phía trước hết thể hành động đều sẽ hóa thành bọt nước, như vậy mình vị trí cảnh ngộ sẽ bị hiệt càng thêm không xong không phải. Nhất định là tình thế chắc chắn phải chết vô số hạt cắt chạy xuôi tới mặt đất, chất lên một tòa núi cắt ở nơi nào Mỹ nạ tổ lần nữa xuất hiện tại thời điểm, đã nằm ở rơi xuống trong cát, thế nhưng mạnh cảm giác làm cho hắn tựa hồ thấy được hạt cắt chỗ sâu. Dì nù dì kỳ, thế nhưng hiện tại làm hắn đau đầu chính là mình đang nhanh chóng rớt xuống, không có thời gian suy tính, hắn đem chính mình cuối cùng phi tiêu ném bắn ra nhưng là khi hắn một lần cuối cùng xuất hiện thời điểm, xuất hiện cũng không phải là nhân thể. Mà là một cái to lớn mãng xà, nó dây rủa thân thể, sau đó tiến vào trong cắt tỉnh lại cho ta a mãng xà há to miệng một cái, ẩn chứa mì nạ tổ toàn bộ lực lượng một quyền kích ra, chỉ nghe thấy một tiếng nhỏ nhẹ xương cốt gãy lịa thanh âm. Còn đang đung đưa cùng với chính mình lớn đuôi to sủ cả cụ thình lình ở thời khắc tối hậu đỉnh chỉ tiến công, sau đó toàn thân hóa thành hạt cắt đáp xuống mặt cái này cũng biểu lộ chiến đấu đã kết thúc, bún tạ há mồm thở dốc, sau đó một hồi yên vụ. Bún tạ biến mất sẽ bị hiệt thông linh giới mì nạ tổ xỉ nổ sủ kẻ cùng trở về núi lần trình diễn miễn phí tiến lên, cho rằng quá nhiều hạt cắt đã đem hắn mai táng đứng lên sư tỷ. Lần này ta không để cho ngươi trợ giúp tha mì nạ tổ lời sau cùng lưu ở trong lòng. Sau đó nhắm lại an tâm con mắt cổ nạn mang theo 7 cổ nổ hạ nì dạ đang ở thổ chi quốc cảnh nội sông loạn lấy, bọn họ hiện tại quá khứ trên tảng cây làm ký hiệu phương thức đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Có thời điểm sáng sớm ở bờ sông trên cây khô trước mắt độc nhất vô nhị phù hiệu, đến rồi chặn vạng, bọn họ ở đỉnh núi phát hiện cái này khỏa độc nhất vô nhị cây. Đương nhiên cho dù thế nào làm bọn họ vẫn không còn cách nào tìm được xâm nhập đường, hơn nữa ở bên trong ngay cả phương hướng đều biến mất. Rơi, may là cô nạn am hiểu cảm giác cũng vô pháp tìm được chính xác đường xá ở tiếp tục như vậy không phải biện pháp, còn không có đợi đến chúng ta tìm được thổ ẩn thôn. Chúng ta liền đói chết cạo dạ đứng lên nói rằng, bọn họ nằm ở nhị dạ thói quen cho nên cũng không có nhóm lửa, nơi này chính là địch quốc cảnh nội, nếu như tùy tiện nhóm lửa nhưng là sẽ đưa tới thổ ẩn đại bộ đội, cạo dạ thức ăn tiêu hao lớn nhất, cho nên vấn đề hắn lo lắng nhất chỉ có thể hắn nói ra e rằng bọn họ liền mau tới. Xì cả củ an tĩnh dị thường ngồi ở ngay trong bụi cỏ, hắn đang suy tư không muốn làm ta sợ nhóm A xì cả củ. Nói một chút cái nhìn của ngươi A Y nổi trịa nói rằng, tùy theo có cổ nổ hạ nhị dạ phụ họa theo đuôi không phải, chẳng qua là ta một điểm suy đoán nếu như ta không có đoán sai, bọn họ chắc là chờ chúng ta sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ thời điểm mới động thủ, hơn nữa nhất định là từ chúng ta như vậy tiểu bộ đội hạ thủ xỉ cả cụ trong mắt phóng xạ ra quang mang à vì sao không tiến công chúng ta đại bộ đội. Đâu không phải nghe nói bọn họ đem chúng ta biên cảnh bộ đội cắt kim loại thành lưỡng bộ phận sao nếu như tiến công một chi, đồng thời thành công, ta nghĩ chúng ta biên cảnh bộ đội thì sẽ tan vỡ A Y nổi trịa cũng suy tư một hồi nói vấn đề của ngươi xem ra không có lệch lạc, thế nhưng ngươi đã quên một món sự tình. Xì cả cụ lúc này mang trên mặt phảng phất là thắng lợi quang huy, ngươi còn nhớ rõ có thể trên tảng cây chính là cái kia tiêu kỳ a? Là vâng đúng, thế nhưng trải qua xác nhận, cái kia tiêu kỳ không có sai, cũng không có trước mắt giống nhau tiêu kỳ dẫn chúng ta vào câu a đúng. Vấn đề vừa lúc ra ở chỗ này, nếu như không có sai, vậy nói rõ cái này bên trong địa hình đúng là cách một đoạn thời gian liền sẽ cải biến, hơn nữa thời gian này còn chưa nhất định, cái này cho chúng ta gia tăng rồi rất lớn độ khó. Thế nhưng, các ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như thổ ẩn luôn là cải biến địa hình nói, nhất định là dựa vào thổ đồn các loại nhẫn thuật, mà lại vừa lúc cần rất nhiều nị ra. Cho nên nếu như ta ước đoán không có sai, bọn họ hẳn là không còn cách nào điều đi ra người nhiều hơn tay, cho nên để vạn vô nhất thất, chỉ có thể bắt chúng ta những tiểu đội này hạ thủ. Xỉ cả cụ hoạt động một chút hai chân của mình, chính mình luôn là một tư thế vẫn là rất mệnh, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tổng không thể trốn chạy a, lại nói nếu như rút lui, chúng ta căn bản tìm không được đường a. Con nhỉ dạ lo lắng hỏi, không phải, chúng ta không cần phải gấp, ta muốn chúng ta có thể chờ lấy bọn họ tới tìm chúng ta, đến lúc đó chúng ta chỉ cần làm xong bấy dập các loại chờ lấy bọn họ thì tốt rồi. Xỉ cả cụ lúc này rời đến từ hồi đó cùng mọi người giữ một khoảng cách cổ nạn trên người, làm sao cần ta trợ giúp sao? Ta biết rồi, cổ nạn giọng của có chút băng lãnh, thế nhưng tất cả mọi người dường như thấy được hy vọng hoan nghênh gia nhập vào, hy vọng chúng ta có thể hợp tác khoái trá. Xỉ cả cụ đứng lên, đi tới cổ nạn bên người, sau đó duỗi ra tay của mình, thế nhưng cổ nạn căn bản không có muốn treo ý tứ của hắn. Xì cả cụ cười cười xấu hổ, sau đó trở lại mình vị trí, như vậy chúng ta liền nói làm liền làm a.